Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, Minh Vương lột quần áo chỉ. Mạo muội cắt ngang một câu, nói tiểu điếm không gánh nổi nghê nhan, người nào cho người dũng khí. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra câu nói này, câu này nghi vấn Thiên Cơ Thánh Sư lời nói, tất cả mọi người là không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà lại mở miệng phản bác. Thiên Cơ Thánh Sư nói chuyện chẳng lẽ hội hữu thác à? Chung quanh Thiên Cơ Thánh Địa các đệ tử đều là không khỏi có chút lòng đầy căm phẫn nhìn lấy Bộ Phương. Thiên Cơ Thánh Sư cũng là hơi sửng sốt. Híp híp mắt, chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Trước đó Mạc bà bà cũng là thôi diễn cảm thấy tiểu điếm có thể bảo vệ tốt Thánh Nữ Điện Hạ. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng lại là Tinh La Thiên Bàn vỡ nát, Thánh Nữ trọng thương, Bộ Lão Bản, không phải tôn không tin ngươi, mà chính là, bây giờ Thánh Nữ thật sự là không thể sai sót. Thiên Cơ Thánh Sư nhìn lấy Bộ Phương tiếp tục nói, Bộ Phương khoát khoát tay, cũng không có tin tưởng. Thiên Cơ Thánh Sư một bộ này lý do thoái thác, ngươi yên tâm, ta có thể rất lợi hại người phụ trách nói cho ngươi. Không có chỗ nào lại so với ta quán ăn an toàn hơn. Coi như Thiên Cơ Thánh Địa. Cũng không được. Không tin. Người có thể thử một chút. Nghề Nhan không muốn đi. Này nàng liền ở lại chỗ này. Nghề Nhan nghe Bộ Phương lời nói, nhất thời nhếch miệng cười. Quả nhiên vẫn là Bộ Lão Bản đầy nghĩa khí. Vui cười Nghề Nhan. Giơ tay lên. Chính là tại Bộ Phương trên bờ vai vỗ một cái. Đập Bộ Phương thân hình đều là bỗng nhiên một lảo đảo. Một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Nhượng Bộ Phương bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Nữ nhân này, có phải bị bệnh hay không? Muốn một bàn tay vung chết hắn. Không, không có ý tứ. Lực lớn một chút, chấm ngoặc kép, Nghề Nhan có chút xấu hổ. Nàng tựa hồ cũng là không nghĩ tới trên cánh tay mình khí lực làm sao lại trở nên lớn như vậy. Ta nói qua. Nghề Nhan bây giờ đã không phải là người bình thường. Nàng dung hợp Tinh La Thiên Bàn. Người biết Tinh La Thiên Bàn ý vị như thế nào? Đó là Tiềm Long Đại Lục liên thông thiên đạo lực lượng. Thiên Cơ Thánh Sư nói. Đây không phải là phàm nhân lực lượng. Nếu là nàng có thể rất hoàn mỹ trưởng khống cỗ lực lượng kia. Nàng tu vi hội tăng vọt đến một cỗ để cho người ta khó có thể tin bước. Nàng đem sẽ trở thành toàn bộ Tiềm Long Đại Lục trí cao vô thượng tồn tại. Trưởng khống Tiềm Long Thiên Đạo tồn tại. Thế nhưng là bây giờ nàng trưởng khống không? Thiên Cơ Thánh Sư trong đôi mắt đều là toát ra một vòng hưng phấn. Thì tính sao? Ngươi dựa vào cái gì nói ta không gánh nổi Nghề Nhan? Nghe Thiên Cơ Thánh Sư nói một đống lớn. Bộ Phương vẫn là chú ý điểm này. Gia hỏa này cao cao tại thượng ngữ khí làm cho hắn rất khó chịu. Thiên Cơ Thánh Sư tự nhiên là biết Bộ Phương cái này quán ăn huyền ảo. Cái kia nằm sấp ở phía xa nằm ngáy o o chó. Hắn nhìn không thấu, có con chó này tại, bảo vệ được Nghề Nhan liền rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là, con chó kia là Minh Khư Sinh Linh a. Bây giờ Minh Khư Sinh Linh muốn tiến công Tiềm Long Đại Lục. Thiên Cơ Thánh Sư yên tâm nhượng một con kia Minh Khư Sinh Linh đến thủ hộ Nghề Nhan. Đây quả thực là lên mặt lục tương lai đang nói đùa. Hắn làm không được. Bộ Lão Bản, người cũng đã biết ngươi như khăng khăng muốn chảy xuống Thánh Nữ Điện Hạ hậu quả a. Sở hữu tràn vào Tiềm Long Đại Lục Minh Khư Sinh Linh đều sẽ lấy giết chết Nghề Nhan vì mục tiêu chủ. Yếu. Người bữa ăn này quán sẽ đối mặt với liên tục không ngừng Minh Khư Sinh Linh ám sát. Mà lại đến đây ám sát tồn tại hội càng ngày càng mạnh. Thiên Cơ Thánh Sư nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ánh mắt, thì tính sao? Người dựa vào cái gì nói ta bảo hộ không được Nghề Nhan? Bộ Phương vẫn như cũ là mặt không biểu tình nói ra. Mặc Thiên Cơ cảm thấy mình cơ hồ muốn điên. Gia hỏa này. Làm sao cùng hầm cầu cất một dạng vừa thúi vừa cứng. Chính mình lời nói hắn làm sao lại là nghe không hiểu đâu. Người bữa ăn này quán dựa vào cái gì bảo hộ Nghề Nhan. Con chó kia a, người cũng đã biết. Con chó kia thế nhưng là một cái Minh Khư Sinh Linh a. Thiên Cơ Thánh Sư lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, hắn hôm nay nhất định phải đem Nghê Nhan mang đi. Liền xem như động thủ, hắn cũng phải đem Nghê Nhan mang đi. Hắn còn thật muốn tốt tốt mở mang kiến thức một chút con chó này. Minh Vương ngươi à, nhất thời liền không vui. Hắn đây là bị không nhìn. Vì cái gì gia hỏa này chỉ thấy cái kia chó ghẻ. Không nhìn hắn Minh Vương ngươi à. Hắn cũng có thể vì lạt điều mà bảo hộ lấy nữ nhân à. Hắn cũng là trong tiểu điếm kiên sức mạnh thủ hộ. Ngươi cái này thanh niên thật sự là không thèm nói đạo lý. Người ta muội tử đều nói không trở về với ngươi. Ngươi còn lại nhảy cái gì? Minh Khư sinh linh thế nào? Ngươi cho rằng mỗi cái Minh Khư sinh linh đều hiếm có tiềm long đại lục à? Minh Vương bắt chéo hai chân, nghiêng dựa vào ghế, nhàn nhạt nhìn lên trời cơ thánh sư. Tử Vân ở một bên, con mắt đẹp đều là trừng lớn. Ta a ca ca a, đây chính là thiên cơ thánh sư. Cha mình đều kiêng kỵ vạn phần tồn tại. Ngươi lúc nói chuyện có thể hay không hơi khách khí một chút? Không muốn mở miệng một tiếng thanh niên. Mà lại, ngươi cái này thanh niên biết Minh Khư lớn bao nhiêu bao rộng rộng rãi a? Minh Vương ngả ngớn ngữ khí, nhượng thiên cơ thánh sư nhất thời nhíu mày. Minh Khư đến cùng lớn bao nhiêu? Rất nhiều người cũng không biết. Coi như hắn là thiên cơ thánh sư, cũng chỉ là tại sách cổ phía trên nhìn thấy một điểm. Cụ thể cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng là, Tinh La Thiên Bàn liên quan đến tiềm long đại lục tương lai. Hắn làm sao có thể đủ bời vì một Minh Khư sinh linh lời từ một phía. Liền đem nó lưu tại tràn ngập khu vực nguy hiểm. Bất kể như thế nào, ta hôm nay nhất định phải mang đi thánh nữ. Ai dám ngăn cản ta? Ngoặc kép chấm hỏi. Thiên cơ thánh sư không tại nói nhảm. Trên thân trường bào không gió mà bay đứng lên. Đã đạo lý vô dụng. Này cũng chỉ phải dùng nắm đấm. Nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Bành trướng uy áp theo trời cơ thánh sư thân thể tản ra. Này cỗ uy thế, nhượng thánh địa các đệ tử toàn thân đều là không khỏi run rẩy. Có người chịu đựng không nổi, rời khỏi quán ăn. Bộ Phương nhíu mày, nhìn lấy trên thân thể năng lượng bành trướng khủng bố thiên cơ thánh sư. Xem ra đối phương là dự định động thủ. Đã như vậy, đó là thời điểm nhượng gia hỏa này minh bạch. Tiểu điếm phòng ngự đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tiểu Các, ba cái lạt điều, đổi lấy ngươi đem hắn lột sạch ném ra. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương hít sâu một hơi. Sau cùng quay đầu nhìn về phía khóe môi nhếch lên tà mị nụ cười Minh Vương ngươi a nói. Minh Vương ngươi à, con mắt hơi hơi sáng lên. Ba cái lạt điều. Nhà a, không nghĩ tới cái này thanh niên thế mà đáng giá ba cái lạt điều. Lấy không lạt điều không cần thì phí. Không chút do dự, Minh Vương ngươi a giơ tay lên. Đối Bộ Phương dựng thẳng một cái ngón tay cái. Giật nhẹ khóe miệng. Bộ Phương thanh niên. Nói lời giữ lời. Chấm hỏi. Không có người chú ý Minh Vương động tác. Nhưng là tất cả mọi người là nghe được Bộ Phương lời nói. Đem thánh sư đại nhân lột sạch ném ra. Đây chính là thánh sư đại nhân a, không phải a miêu a cẩu. Bữa ăn này quán lão bản nơi nào đến dũng khí. Nhượng này cuồng vọng người trẻ tuổi đem thánh sư lột sạch. Thật sự cho rằng thánh sư giống như bọn họ yếu a. Mạc Thiên Cơ cười. Bộ Phương hành vi thật là có chút chọc giận hắn. Còn thật không người nào dám dạng này vũ nhục qua hắn Mạc Thiên Cơ. Lột sạch ném ra, thật đúng là cuồng vọng a. Oanh, chỉ là nháy mắt, Mạc Thiên Cơ không tại ức chế trên người hắn khí tức. Khí tức khủng bố nhất thời lan tràn ra, ba động cuồn cuộn, Bộ Phương híp híp mắt, hít sâu một hơi, cái này Mạc Thiên Cơ khí tức thật đúng là cường hãn có chút đáng sợ. Bất quá Bộ Phương đối Minh Vương ngươi a có lòng tin. Ngộ đạo thụ dưới, cẩu gia cũng là mở ra mắt chó, nghiền ngẫm giống như nhìn lấy một màn này. Tiểu U thì là bưng lấy nước ô mai tại ngụm nhỏ mổ lấy. Minh Vương cười hì hì đem đầu chặt trở về. Đạt được Bộ Phương xác nhận, Minh Vương nhất thời trong lòng kích động lên. Ba cái lạt điều, chậc chậc chậc, thật sự là không thấp giao dịch. Đã như vậy, vậy liền cái này không nhìn nhà mình băng cho lột sạch ném ra đi. Thanh niên xem trọng, chiêu này kêu là làm. Minh Vương lột quần áo chỉ. Minh Vương ngươi à, đối Thiên Cơ Thánh Sư nói ra. Sau một khắc, nghiêng dựa vào ghế, nhất chỉ liền là hướng về phía Mạc Thiên Cơ điểm tới. Cuồng vọng, Mạc Thiên Cơ giận dữ. Gia hỏa này, định dùng một ngón tay đến bại chính mình. Điểm điểm tinh mang tại Mạc Thiên Cơ thân thể chung quanh hiển hiện. Mạc Thiên Cơ trên thân khí tức trở nên càng thêm xuất trần. Càng thêm đáng sợ, một cái tinh bàn phù hiện trong tay hắn. Tinh bàn trong tinh quang lưu truyền. Một từng chùm sáng tại hắn thân thể chung quanh nở rộ. Thiên Cơ thuật khu ma. Ngoặc kép chấm hỏi. Mạc Thiên Cơ thân hình đằng không mà lên. Trường bào bay phất phới. Rầm rầm thanh âm vang vọng không dứt. Hắn giơ tay lên. Nhẹ nhàng chính là hướng phía trước dương lên. Thiên địa uy áp nhất thời đều là siết chặt. Hóa thành thiên quân cự thạch đồng dạng hướng phía Minh Vương ngươi a đập tới. Minh Vương ngươi a nghiêng dựa vào ghế. Ánh mắt ngưng thực, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Mạc Thiên Cơ đối hư không phong tỏa vỡ nát. Nhất chỉ phía dưới, hư không oanh sập. Trong không khí, đen nhánh minh khí phi tốc ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cây hướng phía trước điểm tới ngón tay. Trên ngón tay đường vân đều là rõ ràng như vậy. Oanh, này tinh bàn chạy như bay mà ra. Cùng Minh Vương ngươi a một chỉ điểm tại cùng một chỗ. Nhất thời phát sinh kịch liệt va chạm, cuồng vọng cùng cực, thánh sư đại nhân chí cao vô thượng, há lại nói lột quần áo liền lột quần áo, thế mà còn muốn đào thánh sư đại nhân quần áo, đây chính là thánh sư đại nhân a. Ngồi xem ra hỏa này bị thánh sư nghiền ép, ngoặc kép, chung quanh thánh địa các đệ tử trong đôi mắt đều là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Thánh sư tu vi tại trong thánh địa thế nhưng là đứng hàng thứ hai. So với thánh chủ tự nhiên yếu, nhưng là so với những người khác lại là không hề yếu. Tinh bàn cùng minh khí quấn quanh nhất chỉ đụng vào nhau. Va chạm là im ắng. Người thánh sư kia tinh bàn tại sát đó chính là quang mang ảm đạm. Tại một chỉ này phía dưới, chậm rãi tán đi tinh huy. Đồng thời có vỡ tan chi tiếng vang lên. Tinh trên bàn dày đặc vết rách. Cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được này Minh Vương nhất chỉ. Mạc Thiên Cơ đôi mắt co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tinh bàn thế mà lại vỡ nát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên kia. Thanh niên kia đôi mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông. Mênh mông vô cùng. Này trên thân tràn ngập ra khí tức. Nhượng Mạc Thiên Cơ trái tim đều là co rụt lại. Hắn nhìn thấy thanh niên này khủng bố. Oanh, tinh bàn vỡ nát. Này minh khí quấn quanh nhất chỉ cũng là phi tốc điểm ra. Điểm tại Minh Vương mi tâm chỗ. Lòng người ở giữa. Tiến thối không được. Mạc Thiên Cơ bẩm ở hô hấp. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này nhất chỉ. Bỗng nhiên, Mạc Thiên Cơ đôi mắt lại lần nữa co rụt lại. Tất cả mọi người là cảm thấy hoa mắt. Vạn thiên thân ảnh nổi lên. Minh Vương ngươi a liền là xuất hiện ở Mạc Thiên Cơ bên cạnh thân. Giơ tay lên. Khoác lên Mạc Thiên Cơ trên bờ vai. Hiện tại thanh niên, thật nghịch ngợm, tại vương trong tay, còn muốn dãy giụa, ngoặc kép chấm hỏi, bấm tay, bắn ra, điểm tại Mạc Thiên Cơ mi tâm. Sau một khắc, xẹt một tiếng vang giòn, ánh mắt mọi người co rụt lại, sợ hãi cả kinh, trợn mắt hốc mồm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.